về sự tôn trọng với Pháp và với các đạo hữu khác thì các quý vị làm ơn tắt điện thoại di động, trừ khi có những việc cần thiết thì các quý vị có thể để ở chế độ rung, nhưng mà khi nói thì xin các quý vị hãy ra bên ngoài để trả lời điện thoại ạ. Các quý vị có ai muốn đặt câu hỏi không ạ? Hôm nay là buổi cuối cùng của chúng ta rồi, cho nên là các quý vị đừng đợi đến cuối ngày. Xin mời cô ạ. Sư cô. Dạ. Dạ thưa bà, là con có một câu hỏi là theo bà nói là khi mà dùng một cái từ ngữ trong của Đức Phật thì mình phải hiểu đúng cái từ đó. Thì con muốn hỏi là về cái từ chánh niệm. Thì con có nghe nói là có những cái vị định nghĩa về cái chánh niệm là giống như là mình quan sát về cái suy nghĩ của mình cũng là chánh niệm, hay là mình ghi nhận về giây phút hiện tại cũng là chánh niệm, hay là mình quan sát về những cái sáu căn hay là cảm thọ của mình cũng là chánh niệm. Vậy thì con xin bà cho con biết đúng về cái từ chánh niệm là như thế nào ạ? So Achan, as you said that each word of the Buddha need to be understood rightly. So I would like to know more about the sati. Someone may define the sati that any object can become, anything can become the object of sati. Let's say the thinking or present moment or the sixth sense. The what experience through the sixth sense doors or the feelings. So could you please explain more for me about the sati? Sati is a reality which arises with wholesome cittas only. Chánh niệm là một tâm sở tịnh hảo chỉ sinh khởi với tâm thiện mà thôi. And wholesome cittas include kusala citta and apajagata, kriya citta. Vậy thì là tâm sở chánh niệm sẽ sinh khởi với tất cả những tâm như là tâm thiện, tâm quả, tâm duy tác, tức là các tâm vâng. Before hearing, một số tâm quả chứ không phải tất cả tâm quả. Before hearing the teachings, what citta is there? Trước khi chúng ta nghe pháp thì có tâm nào ở đó? After seeing has fallen away, only three cittas, then akusala is conditioned to arise usually. Sau khi cái thấy sinh khởi thì có thêm ba tâm nữa và thông thường là bất thiện sinh khởi. No sati, even right now. Và không có chánh niệm, kể cả hiện giờ cũng vậy. That's why by learning the teachings one can understand realities as they are, as not I. Vì vậy khi tìm hiểu giáo lý thì chúng ta có thể hiểu được về các pháp không là vô ngã, không phải là mình. Only cittas, cetasikas and rupa are now. Hiện giờ chỉ có các tâm, tâm sở và sắc mà thôi. Usually akusala cittas most of the time. Phần lớn thời gian là các tâm bất thiện sinh khởi. If you don't talk about vipaka citta. Nếu như chúng ta không nói về tâm quả. So the circle of life and death, samsara, is vipaka, kilesa, because seeing is vipaka. And after seeing, kilesa. And after that, it can be kamma. So the circle of birth and death is kilesa, kamma and vipaka. Vì vậy cái là vòng sinh tử luân hồi thực chất chỉ là những khoảnh khắc của tâm quả và sau đó là phiền não, rồi sau đó được tiếp nối bởi nghiệp và rồi lại quả. And it's now and anywhere and anytime. Và nó chính là bây giờ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào. When at the moment of understanding there must be sati. Ở khoảnh khắc của có hiểu biết thì chắc chắn phải có chánh niệm ở đó. But one can be so truthful. Three moments after seeing, then there are conditions for akusala attachment, for example, before the rupa has fallen away. Nhưng mà chúng ta phải rất chân thực. Sau khi có tâm nhãn thức thì có ba cái tâm tiếp theo và rồi tiếp đến là các tâm bất thiện. All of those citta which experience just one rupa which is seen are no one. Tâm bất thiện phần lớn là tham và kinh nghiệm đối tượng thị giác được thấy không phải là ai cả. So citta cetasikas are listening, hearing and listening and thinking. Vậy thì chính là tâm sở đang nghe và suy nghĩ. And the moment of understanding there is sati. Ở khoảnh khắc có hiểu biết thì khi đấy cũng có chánh niệm. And could Jonathan tell more about the characteristic of sati, please? Xin mời bác Jonathan nói thêm về đặc tính của sati. Even it's now at moment of understanding, it's there but no one knows. Ngay ở khoảnh khắc này, ở khoảnh khắc hiểu đúng thì cũng có chánh niệm nhưng mà không ai biết được về nó. Yes, sati is present with each moment of understanding, but its characteristic is different from that of panya. Chính ở cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì cũng có chánh niệm nhưng mà đặc tính của chánh niệm thì khác với đặc tính của trí tuệ. The function of sati is that it attends to the object of citta. Chức năng của chánh niệm là hướng đến hay là hay biết đối tượng. It is not forgetful of the object. Nó không quên đối tượng. So at a moment of satipatthana, there is both sati and panya are present. Ở khoảnh khắc của tứ niệm xứ thì khi ấy cả trí tuệ và chánh niệm cùng hiện diện. Sati performs its function and panya performs its own function of seeing the object clearly. Chánh niệm đảm nhận nhiệm vụ của nó, còn trí tuệ cũng đảm nhận nhiệm vụ của nó là thấy đối tượng một cách rõ ràng, hiểu đối tượng một cách rõ ràng. Sati also arises with other kusala cittas, as Ajahn has explained. Như là Ajahn đã giải thích, thì chánh niệm cũng sinh khởi cùng với những tâm thiện khác. And there it performs the same function of attending to the object. Và khi ấy thì nó vẫn đảm nhận cái chức năng của nó là tiếp cận hay là nhận biết đối tượng hay là hay biết đối tượng. While you are listening, do you think about something else too? Trong khi các bạn đang nghe pháp thì có lúc các bạn cũng nghĩ về những thứ khác đúng không? Yes, and the moment of thinking about other things, there is no sati. Ở khoảnh khắc mà nghĩ về những thứ khác, khi đó thì không có chánh niệm. But by conditions of the accumulation from hearing, it can condition sati to understand, to hear the right word. Nhưng mà do cái sự tích lũy đã có trong quá khứ thì tích lũy ấy có thể tạo duyên cho những khoảnh khắc chú ý lắng nghe và hiểu. So now, akusala and kusala and vipaka arises in between. Vậy thì ở ngay khoảnh khắc này, xen kẽ có những khoảnh khắc của thiện, của bất thiện và của quả. Without the words of the teachings of the Buddha, who can have more and more understanding with sati? Nếu như không có lời dạy của Đức Phật thì làm sao mà ai đó có thể có thêm cái hiểu biết cũng như thêm chánh niệm đây? No matter what kinds of kusala, there must be sati. Bất kể là loại thiện pháp nào thì ở đó cũng đều phải có chánh niệm. Giving away things for the needy or for anyone at any time is done by wholesome cetasikas. Khi chúng ta trợ giúp cho những người thiếu thốn thì lúc đó cũng cần phải có các tâm sở chánh niệm cùng với các tâm sở tịnh hảo khác, including sati. Trong đó có chánh niệm. But if we haven't heard about it, how can we know that it's not I at all, only wholesome cetasikas arising? Nếu như chúng ta không được nghe giáo lý thì làm sao chúng ta biết được rằng khoảnh khắc đấy không phải là mình, không phải là ai cả mà chỉ là các tâm sở mà thôi? the more understanding of the teachings it can condition sati of different level. Khi càng nghe giáo lý nhiều hơn thì chúng ta sẽ càng hiểu giáo lý ở những mức độ sâu hơn. For example, hearing, thinking of the other things and then sometimes think about reality and sometimes understanding so many realities arising in succession so fast that nobody knows. Như ngay trong lúc này thì có thể những khoảnh khắc suy nghĩ về những thứ khác, rồi sau đó thì lại có khoảnh khắc nghe, rồi lại có khoảnh khắc hiểu, rất là nhanh các pháp tiếp nối lẫn nhau. When there's more understanding, right understanding begin to see more, little by little. Khi bắt đầu có hiểu biết đúng và dần phát triển thì trí tuệ sẽ hiểu được rõ hơn từng chút một. The attachment to whatever appears can be known by awareness. Cái sự dính mắc vào những gì đang xuất hiện có thể được biết bởi chánh niệm. When there are conditions for its arising only. Chỉ khi nào có duyên để cho chánh niệm ấy sinh khởi mà thôi. But it depends on understanding which condition it. Nhưng cái mà để làm duyên cho chánh niệm sinh khởi thì lại chính là hiểu biết đúng. For example, at moment of getting angry. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc sân. Everyone knows the characteristic of anger, but don't know that it's not I or mine at all. Tất cả mọi người đều biết đặc tính của sân, nhưng không biết được rằng sân không phải là mình, không phải là ta. And this is true for every reality, no matter the attachment, detachment, like, dislike, jealousy or kindness. Và điều này thì áp dụng với tất cả những thực tại khác, bất kể là với tham hay là với xả ly hay là với ghen tị, với buồn xỉn, vân vân. The experiencing reality with the idea of self is so very deeply rooted from eons and eons ago. Cái ý niệm về ngã sinh khởi với về cái khoảnh khắc của kinh nghiệm một đối tượng đã được tích lũy từ vô lượng kiếp. So how long it will take time to understand the words about realities to be conditioned for direct understanding reality right now? Vậy thì cần phải bao nhiêu thời gian để có thể từ việc nghe pháp của Đức Phật mà có thể tạo duyên cho sự trực nhận hay là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại đang xuất hiện hiện giờ? Without right understanding of the subtlety of the teachings of the Buddha, the I was taken from with the attachment to do something. Khi không hiểu được cái mức độ tinh tế của giáo lý thì cái ý niệm về ngã sẽ cùng với sự dính mắc sẽ nghĩ đến việc làm một cái gì đó. And Buddha didn't teach the I to do anything. Nhưng mà Đức Phật thì không dạy một tự ngã nào làm gì cả. Because to do is means that that hasn't happened yet. Làm, bởi vì làm có nghĩa là nói về thứ vẫn chưa sinh khởi, chưa xảy ra. But now realities are conditioned to appear. Nhưng ngay hiện giờ thì các pháp đã được sinh khởi do duyên rồi. So the most important point is understanding that which is conditioned now. Vì vậy điểm quan trọng nhất đó là hiểu được cái hiện giờ đã sinh khởi do duyên rồi. If right understanding is not enough, the I will try to do many things which hasn't happened at all. Nếu như hiểu biết đúng mà không đủ thì cái tôi hay là tự ngã này, ý niệm này, nó sẽ cố làm một cái gì đó, những thứ vẫn còn chưa xảy đến. So it's useless to do anything with the idea of self and attachment. Vì vậy việc làm những mọi thứ với ý niệm về ngã, với sự dính mắc thì là vô ích. But no understanding at all of that which is now appearing. Trong khi không hiểu được đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện. Without conditions, they cannot arise at all. Nếu như không có duyên thì chúng không thể sinh khởi. So in order to understand that whatever appears is not the permanent thing or self at all, because it is conditioned from its appropriate condition. để có thể hiểu được rằng cái sinh khởi thì hoàn toàn không tồn tại kéo dài, là vô thường, và chúng sinh khởi do những duyên tương ứng của chúng. And sati is there now and then. Và chánh niệm thì nó sẽ sinh khởi lác đác đây đó. Different levels. Ở những mức độ khác nhau. Sati of intellectual understanding is just learn to understand that the most important thing is to understand whatever appears only. Chánh niệm ở mức độ sinh khởi cùng với hiểu biết ở mức độ tư duy thì biết rằng cái điều quan trọng nhất là hiểu được hay là nhận biết được cái hiện giờ đang xuất hiện. Because the past moment, the realities are gone completely, never to arise again. Bởi vì cái quá khứ thì nó đã diệt đi hoàn toàn rồi, không còn sinh khởi trở lại nữa. This is the way to develop right understanding of nothing. Whatever appears is very temporary, just at moment when it appears, then gone. Bởi vì cái mà xuất hiện thì nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi hoàn toàn, không có tồn tại kéo dài. This sounds very simple, but it's not as simple because the idea of self is still there. Điều đó nghe có vẻ giản đơn nhưng mà nó không hề đơn giản chút nào, bởi vì ý niệm về ngã vẫn nằm ở đó. When there's more and more understanding, it can condition thinking about that. Khi mà có thêm hiểu biết thì nó có thể tạo duyên cho việc suy nghĩ về những thứ đó. Nobody knows when and what object is there. Nhưng mà không ai biết được khi nào và đối tượng nào sẽ xuất hiện. But from hearing again and again about the truth of reality right now, one day that it would be conditioned to condition moment of seeing, even from thinking, that actually in one's life, from one's life to another life, there's nothing at all. Only conditioned reality just arises and appears. Very shortly. Từ việc suy nghĩ với hiểu biết rằng từ khi sinh ra đến khi chết đi, từ kiếp này sang kiếp khác, không có một ai cả, chỉ có các thực tại, các pháp sinh khởi và diệt đi và thôi, thì từ đó có thể làm duyên cho một khoảnh khắc, một lúc nào đó có thể trực nghiệm được bản chất của một pháp sinh khởi. As the reality that does not appear as it is, that's why the succession of the condition reality which follows hides the truth of what has passed as it's gone completely. Bởi vì cái bản chất của cái đang xuất hiện không được hiểu, cho nên sự tiếp nối của những pháp tiếp theo đã che giấu thực sự bản chất của pháp. And its object of ignorance and attachment on and on in the circle of birth and death. Và chúng trở thành đối tượng của vô minh và dính mắc từ trong vòng sinh tử luân hồi, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Until like the Savaka, the learners, the followers of the teaching in the old days had developed such understanding enough to understand reality. Cho đến khi giống như những vị thanh văn đệ tử của thời Đức Phật, những người đã phát triển được hiểu biết và tích lũy chúng trong một thời gian dài và có thể hiểu được thực tại ngay khoảnh khắc ấy. So realities right now, which do not appear as they are yet, can appear when time comes. Vậy thì những thực tại hiện giờ vẫn chưa xuất hiện như chúng là sẽ xuất hiện với bản chất thật của chúng khi thời điểm chín muồi. Only by conditions, which is the understanding of the truth. Nhưng mà chỉ với cái duyên đã có cái hiểu biết đúng về các pháp chân đế, về chân lý. So the best moment in one's life is understanding the teaching, and that is accumulated on and on and on until whatever appears now appear as it is, one at a time. Vì vậy điều quý giá nhất của một đời người đó là tiếp tục tích lũy hiểu biết để đến một lúc nào đó thực tại thực sự xuất hiện như chúng là. This moment is not the moment that only one reality appears as it is at the time yet. Khoảnh khắc này vẫn chưa phải là khoảnh khắc mà thực tại chỉ xuất hiện một cách đơn lẻ, một đặc tính mà thôi ở khoảnh khắc đó. Only the Chirakala Bhavana, the development of understanding, is enough. Chỉ có cái gọi là Chirakala Bhavana, tức là một sự phát triển dài lâu trường kỳ thì mới là đủ. By then, after having accumulated lots of understanding, then would be conditioned to understand reality just one characteristic at a time when it appears. Với sự tích lũy dài lâu của hiểu biết đúng thì khi ấy sẽ có đủ duyên cho khoảnh khắc có thể chứng nghiệm chỉ một đặc tính của pháp ở một thời điểm mà thôi. At the moment which reality just appears as it is, can there be the idea of self, of that object which appears, because see is that which experiences, and the visible object that is seen just appear as reality. So no one, no idea about self. It's impossible for the panya to take it for I anymore. Ở khoảnh khắc mà một thực tại được chứng nghiệm một cách trực tiếp, một mình, đơn lẻ, ở khoảnh khắc mà đối tượng thị giác, nhận thức, kinh nghiệm, đối tượng thị giác, không có cái gì khác ở khoảnh khắc đó thì sẽ không thể nào có được ý niệm về ngã. Trí tuệ không thể nào cho rằng cái thực tại kinh nghiệm đó là một tự ngã. Another word for bhavana is sakkaccha bhavana. Và một cái từ nữa cho quá trình phát triển đó là sakkaccha bhavana, which means the development of understanding respectfully. Đó là ý nghĩa của nó là phát triển hiểu biết một cách tôn kính. To the truth which appears at any time. Phát triển hiểu biết một cách tôn kính đối với thực tại hiện giờ đang xuất hiện ở bất cứ khoảnh khắc nào. Just to say a little bit more on sati. So the important point is sati is the reality which is aware in a wholesome manner. Tôi muốn nói thêm một chút về sati, về chánh niệm. Chánh niệm là pháp mà nó nhận biết hay là nó hay biết theo một cách thiện lành. At a moment of metta, there is sati. It is wholesome awareness at that moment, aware of there is no unwholesomeness at all. Ở khoảnh khắc của tâm từ chẳng hạn thì khi đó cũng có chánh niệm sinh khởi và hay biết hay là nhớ can you sense remember the at the moment of metta it is aware of the sati is aware of the object in a wholesome manner. Ở khoảnh khắc của tâm từ thì khi đấy chánh niệm hay biết về đối tượng một cách thiện lành. At a moment of giving, sati is there, aware of the object in a wholesome way. Cũng như vậy, ở khoảnh khắc của bố thí thì khi đó chánh niệm cũng hay biết về đối tượng theo một cách thiện lành. At the moment of awareness of a reality, like we've been talking about, sati is aware of that reality in a wholesome way. Và cũng như vậy, ở cái khoảnh khắc mà chánh niệm hay biết về một thực tại thì nó cũng hay biết về thực tại ấy theo một cách thiện lành. If we have the idea of conventional awareness, like being aware of what I'm doing, I'm aware of lifting the glass and drinking some water, this is just a conventional idea, nothing to do with sati. Khi chúng ta nói đến sự hay biết theo cái nghĩa thông thường của thế gian, chẳng hạn như là nói là hay biết được mình đang cầm ly nước chẳng hạn, thì cái đó nó không liên quan gì đến với chánh niệm. Because at that moment of being aware of lifting the glass and drinking the water, no metta, no dana, no understanding of reality, so no awareness. Bởi vì nếu ở khoảnh khắc của cầm ly nước và lên uống không phải là khoảnh khắc của bố thí, không phải là khoảnh khắc của trì giới, không phải là khoảnh khắc của hiểu biết, thì khi đấy không thể có chánh niệm vì khi đấy tâm không phải là thiện. It's just thinking about one's movements or one's actions, and as Ajahn said, most of the thinking, most of the day, even when focusing or lifting the glass very slowly, akusala cittas. Vì khi mà chúng ta cầm cái ly nước và hay biết về nó thì chỉ là hay biết về cái cử động của bản thân mà thôi. Và như là Achan đã nói, phần lớn thời gian trong ngày là có các tâm bất thiện sinh khởi. Và cũng như vậy, ở cái khoảnh khắc mà chúng ta cố tập trung vào việc cầm ly nước hay là cầm một cách chậm rãi thì cũng như vậy. Or if one's walking in a very slow, deliberate manner, or being aware of eating in a particular way, actually, as we talk about it conventionally, actually these cheetahs are motivated by ignorance and attachment most of the time. Và chẳng hạn như là ta cố tình đi bộ thật chậm hay là ăn cố tình hay biết cái việc ăn uống của chúng ta theo một cái kiểu cách riêng nào đó thì như là đã nói nó được thúc đẩy bởi sự dính mắc. Or if there is vô minh. If there's an idea of observing or focusing on hardness or softness or Vedana in some way, again, it is akusala cittas with lobha at that moment, trying to focus, trying to observe, trying to be aware. This is not sati. Và cũng tương tự như vậy, khi mà có sự cố ý quan sát một cái gì đó, quan sát một cái trạng thái hay là một cảm thọ hay là cố một nắm bắt một cái thực tại nào đó, thì ở cái khoảnh khắc đó không phải là chánh niệm. Sati arises very naturally with any kind of wholesome cittas, but not by anyone trying to have it or observe or be aware. Chánh niệm sẽ sinh khởi một cách tự nhiên với tất cả những tâm thiện. Nó không sinh khởi bởi vì ai đó cố gắng hay biết hay là cố gắng làm một cái công việc gì đó. And Ajahn was talking about the circles of life. Vipaka, we know seeing is vipaka, hearing is vipaka. At those moments of vipaka, no sati at those moments. Và Achan có nói đến vòng sinh tử luân hồi, thì chúng ta biết rằng ở khoảnh khắc của tâm quả như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì ở khoảnh khắc đó không có chánh niệm sinh khởi cùng với nó. But other vipaka cittas, such as the bhavanga cittas when we're in deep sleep, or vipaka, the bhavanga cittas in between processes, have to arise with sati if they are the results of wholesome karma with wholesome roots. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp, những khoảnh khắc mà khi chúng ta ngủ say, thì ở đó sẽ phải có tâm sở chánh niệm sinh khởi cùng với tâm ấy, vì tâm hộ kiếp là quả của nghiệp thiện. It shows, for example, because sati arises with the bhavanga cittas, it shows it has nothing to do with trying to have it or nothing to do with observing. Those that cittas and chetasikas just rise by conditions, nothing to do with self. Việc tâm hộ kiếp sinh khởi cùng với chánh niệm chỉ ra rằng chánh niệm sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên, và nó không liên quan gì đến với việc ta cố gắng quan sát hay là cố làm cái này hay làm cái kia. And on account of vipaka, such as seeing or hearing, kilesa arise most of the time, attachment, ignorance. And at all these moments, like after seeing or hearing, no sati at all. Và ở những khoảnh khắc sau khi có cái thấy và cái nghe, là những khoảnh khắc của tâm quả, thì phần lớn thời gian là phiền não sinh khởi, có vô minh, có dính mắc. Như chúng ta có thể nhận thấy là phần lớn thời gian không có sự hiểu biết đúng về thực tại. But kusala can also arise now after the vipaka cittas of seeing and hearing, such as at moments of understanding or moments of kindness. Tuy nhiên, cũng có những khoảnh khắc của thiện tâm sinh khởi, chẳng hạn những ở những khoảnh khắc mà có cái hiểu biết đúng về về pháp, hay là có những cái khoảnh khắc có sự thân thiện, có tâm từ. And at those moments sati is aware of the object in a it remembers to be wholesome at that moment. Và như ở cái khoảnh khắc đó thì chánh niệm nó ghi nhớ cái gì là thiện ở khoảnh khắc ấy. And if the wholesome cittas are strong enough, it will lead to karma that can bring results, and this is how the circle of life continues. Vipaka, kusala or akusala, karma, and then vipaka again. Và nếu như cái mức độ của bất thiện sinh khởi hay là thiện sinh khởi sau những cái khoảnh khắc của tâm quả ấy nó đủ mạnh thì nó sẽ tạo duyên cho hành vi qua thân khả khẩu, qua cho nghiệp, và khi đấy thì nó sẽ có năng lực tạo quả, và như vậy vòng sinh tử luân hồi vẫn tái diễn, vẫn xoay vần. So the whole point that has been emphasized again and again during these six days we've been talking is that there are just conditioned dharmas, no self, no one to observe or focus or do anything at all. Và điều mà chúng ta đã nhấn mạnh suốt mấy ngày nay đó là về mặt bản chất thì chỉ có các pháp, các tâm, tâm sở và sắc. Những pháp này sinh khởi do duyên riêng của chúng, đảm nhận cái công việc của chúng và rồi diệt đi. Không có một con người, không có một tự ngã nào ở đó. And as Sarah has described, the act of drinking a glass of water is bound to be actually akusala, not kusala. Như vừa rồi cô Sarah có mô tả cái hành động cầm ly nước lên và uống thì nó dễ là bất thiện hơn là thiện. Not necessarily strong akusala, but nonetheless kusala of a moderate level. Không nhất thiết là một mức độ không nhất thiết là một mức độ bất thiện mạnh, nhưng mà cũng là một mức độ bất thiện ở mức độ vừa phải. And likewise other daily activities like brushing one's teeth or going to the toilet, this sort of thing. Và cũng tương tự như vậy đối với những cái hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như chẳng hạn đi vệ sinh hay là đánh răng, vân vân. And people have the idea that by focusing on what is being done, that is a kind of awareness, and that makes the act kusala or less akusala. Tuy nhiên mọi người lại có ý niệm rằng bằng cách chú tâm vào việc mà mình đang làm thì cái sự chú tâm ấy sẽ khiến cho cái việc làm đó nó sẽ trở thành thiện hoặc là nó đỡ bớt bất thiện hơn. Now I'm sure you're all familiar with the Satipatthana Sutta and the section which talks about the monk who, when walking, knows he is walking, and when sitting, knows he is sitting. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta cùng biết rõ bài kinh Tứ Niệm Xứ, và trong bài kinh này thì có phần nói về vị tỳ kheo khi đi thì biết vị ấy đi, hay là khi ngồi vị ấy biết vị ấy ngồi. Or the section which talks about the monk going through his daily activities and being a person who has clear comprehension, Satisampajanya. Và trong toàn bộ cái phần này thì có nói về cái cuộc sống hàng ngày của vị tỳ kheo, và có nói về vị tỳ kheo sống cái cuộc sống với những hoạt động thường ngày như vậy cùng với tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Getting dressed, having his meals, going to the toilet, etc. Khi vị ấy lâm y, khi vị ấy thọ thực, khi vị ấy vệ sinh thân thể, vân vân. So some people take this as a kind of practice being set down by the Buddha. Và rất là có những người thì cho rằng cái những cái lời đó là một sự hướng dẫn thực hành của Đức Phật. They might think if I am aware in the conventional sense while I'm doing these things, that would be the development of Satipatthana. Họ có thể có ý niệm cho rằng trong lúc mà mình làm những cái công việc này với cái sự hay biết theo cái nghĩa thông thường thì như vậy là mình đang phát triển tứ niệm xứ. But this is just a superficial understanding, or not even understanding, it's a superficial reading of the sutta text. Nhưng mà cái cách diễn giải như vậy thì nó là một cái cách hiểu, hay là nói đúng hơn là đọc cái bài kinh điển đó một cách rất là nông cạn. The Buddha is there describing the person who has developed awareness to a high degree. Thực chất ở trong đó Đức Phật đang mô tả về một vị tỳ kheo đã phát triển chánh niệm tới một mức độ cao. So it would be wrong to think that we can develop awareness just by attending to or focusing on what we are doing during the day. Vì vậy sẽ là sai lầm nếu như chúng ta cho rằng mình sẽ phát triển chánh niệm bằng cách chú tâm vào những gì mình đang làm trong ngày. There's no form of practice that can change what is basically akusala citta to kusala. Không có một cái cách thực hành hay là một phương pháp cụ thể nào để có thể thay đổi cái mà đang là vốn là bất thiện trở thành thiện. So that's why we need to study the words of the teaching word by word and to understand that sati is not something to be done but is a momentary reality that arises by its own conditions. Vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu từng từ một cách kỹ lưỡng và để biết rằng chánh niệm thì không phải là việc làm theo một cố hay biết cái đang làm mà là một cái pháp nó sinh khởi ngắn ngủi và do duyên. As we've said before in these talks, kusala does arise in a day naturally and spontaneously. Như là chúng ta đã nói trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thiện pháp sinh khởi một cách tự nhiên. From time to time only. Lác đác ở những khoảnh khắc này, khoảnh khắc kia. And those moments of kusala, if and when they arise, can be known as kusala. Và những khoảnh khắc của thiện pháp, nếu chúng sinh khởi và khi chúng sinh khởi, thì có thể được nhận biết. So that if there is at those moments some understanding of the nature of kusala citta, that is the beginning of the development of kusala and sati in particular. Và nếu như khi đó có cái hiểu biết về tính chất của tâm thiện khi đó, thì khi cũng có thể có sự khởi đầu của sự phát triển thiện pháp và đặc biệt là chánh niệm. Con xin muốn hỏi một câu hỏi quay trở lại cái vấn đề là cầm ly nước. Nếu mà khi đấy chúng ta có thể hay biết được rằng có một cái tác ý muốn uống nước và ghi nhận được cái sự thúc đẩy, cái sự thúc dục rất là mãnh liệt của tâm tham chi phối đằng sau muốn uống cái cốc nước đấy. Cái lúc đấy, cái khoảnh khắc đấy thì nó chưa diễn tiến tới hành động. Và khi mình ghi nhận như vậy ấy, thì bản chất của nó là đã có cái sự hiểu biết ở bên đấy. Thì khi có sự hiểu biết đi kèm như thế, nó có coi là chánh niệm không? Và ý thứ hai nữa là vừa rồi khi Sarah lấy lại cái mic từ ông John thì không biết là bà Sarah có ghi nhận được cái sự thúc đẩy của ý muốn nói hết cái câu nói của bà Sarah hay không, và liệu chúng ta có phải cần lắng nghe hay là một cái lời nhắc nhở của người khác để chúng ta có thể ghi nhận được cái sự thúc đẩy được là động lực từ tâm tham. So I would like to ask about the moment when or example you said about the touching the glass. Let's say for us, at that moment there is the it can be mindful of the intention to drink, and then mindful of the loba, which is want to drink that cup of water. So it means that at that moment there is mindful together with understanding of that intention and loba. So there is the understanding there. And I would like to ask that at the moment when you, Sarah, when you took back the micro from Jonathan, could you be mindful on the intention to keep on your speaking? I would like to ask if is that the mindful? Is it necessary to listen and be reminded to be mindful? So as we know, sati can arise any time at all. So from first moment when we wake up till last night, last thing at night, after the vipaka cheetahs, there can be kusala cheetahs there can be sati arising. Như chúng ta biết rằng chánh niệm thì có thể sinh khởi bất kể lúc nào, cho nên là kể từ khi chúng ta thức dậy cho đến khi chúng ta đi ngủ thì ở bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể có cơ hội cho chánh niệm sinh khởi. But the point that Ajahn was stressing earlier and which we've been discussing during these days is that most of the day, most of the time, even now during Dharma discussion, ignorance, moha is there. And attachment is what arises naturally after seeing and hearing and smelling, tasting and touching. Nhưng mà điều mà Achan nhấn mạnh ở đây đó là muốn nói đến việc rằng trong ngày thì đa phần các khoảnh khắc sinh khởi thì đều là sinh khởi với tâm bất thiện. This is the natural way of things, and as we've said, the more understanding develops, the more ignorance and attachment is known. Điều đó thì rất là tự nhiên, và chúng ta cũng có nói rằng khi mà hiểu biết sinh khởi, xin lỗi, sự hiểu biết được phát triển thì càng ngày càng nhận ra nhiều hơn sự vô minh và dính mắc. But this ignorance and attachment that's known now in our daily life is just the tip of the iceberg. Nothing is known about the very subtle ignorance, attachment and ditti, the asavas we were mentioning the other day after seeing and hearing. Tuy nhiên những cái thứ vô minh và dính mắc mà chúng ta có thể nhận thấy trong cuộc sống của mình thì nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chúng ta không thể biết được một cái lượng khổng lồ của những xu hướng ngủ ngầm cũng như là những cái loại bất thiện như là kiến tà kiến chẳng hạn sinh khởi với ở ngay sau khoảnh khắc của tâm kinh nghiệm đối tượng, nhưng mà chúng ta gọi là kiến lậu hoặc rất là nhiều mà vô cùng vi tế. So yes, in theory when lifting the glass there can be awareness of intention, there can be awareness of lobha, there can be awareness of harness, there can be awareness of any reality, but realistically most of the time, most of the day, there is ignorance and attachment. Chắc chắn rằng là về mặt lý thuyết thì khi mà cầm vào ly nước thì có thể có chánh niệm với sự xúc chạm về đặc tính cứng chẳng hạn, hay là có thể có cái sự hay biết hay chánh niệm về tâm tham sinh khởi, hay là bất cứ một cái thực tại nào xuất hiện khi đó. Nhưng trên thực tế rằng tất cả những cái đó hầu hết diễn ra trong sự vô minh. If someone thinks they should be mindful all day, or there can be continuous mindfulness at each instant, it's not understanding the characteristic of sati. It's not the satcha parami we've been talking about, being really truthful to what is real at this moment. Nhưng mà nếu ai đấy cho rằng là có thể có chánh niệm suốt cả ngày hay là chánh niệm một cách liên tục trong khi chúng ta cầm một cái ly nước trong một cái hoạt động cụ thể nào đó, thì điều đó chứng tỏ rằng người ấy không có hiểu thực sự về đặc tính của chánh niệm và không có cái chưa thực sự chân thật với từng khoảnh khắc. And it's still the idea of I am mindful at those times. Và vẫn còn cái ý niệm là tôi chánh niệm ở những thời điểm ấy. So daily life has to be very natural. The study of the teaching has to be very natural. It's not like, as Jonathan said, akusala is suddenly changed to kusala. So, of course, most of the time there will be akusala arising in the day. Và như vậy thì cái cuộc sống hàng ngày là như vậy, như ông Jonathan đã nói, bất thiện thì không thể đột nhiên tự chuyển thành thiện được, và các cái bất thiện pháp thì sẽ còn sinh khởi rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. But understanding more about dharmas naturally is the way that sati will develop with other wholesome factors, not by trying to be mindful, trying to be aware, trying to have kusala all the time, because that is just motivated by an attachment to I can do something. Tuy nhiên khi hiểu biết được phát triển thì dần dần sẽ có thể có thêm được những cái khoảnh khắc của hiểu biết đúng trong ngày, nhưng mà không phải là việc mà chúng ta nghĩ rằng tôi cố làm thiện pháp hay là tôi cố chánh niệm. mindful of intention to drink, mindful of the attachment at the moment, mindful of the hardness of the glass, mindful of the motion. It's all motivated by wanting to have more awareness. Chánh niệm về đặc tính cứng của cái ly, chánh niệm về tác ý khi nâng ly, hay là chánh niệm về sự chuyển động khi cầm ly, tất cả những cái đó đều là thúc đẩy bởi cái ý muốn có thêm chánh niệm. But in addition to that, and more importantly, we have to distinguish between the kusala mental factor of sati, which attends to the object in a kusala way, on the one hand, and focusing on me focusing on what I'm doing and trying to pay attention or more detailed attention to what I'm doing right now. Ở đây, on the other hand, điểm quan trọng nhất là chúng ta cần phải phân biệt được giữa cái tính chất là thiện lành của chánh niệm khi mà nó sinh khởi với cái việc là tôi muốn hay biết một cách chi tiết hơn, hay là tôi muốn hay biết liên tục hơn, tức là với cái ý niệm về tôi, và hai cái đó là hai thứ khác nhau. I think we can see there's a difference. Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy được có một sự khác biệt. Because the wholesome mental factor of sati arises by conditions, and those conditions do not include us wanting to have or intending to have awareness. Bởi vì chánh niệm là một pháp, nó sinh khởi do những duyên tương ứng, và những duyên để có thể làm cho chánh niệm sinh khởi thì nó không bao gồm cái mong muốn hay ý chí có chánh niệm của mình. It arises at a time that is dependent on those conditions, not a time of our choosing. Nó chỉ sinh khởi ở thời điểm mà những cái duyên đó đủ chín muồi để sinh khởi, chứ không phải là bởi vì mình lựa chọn ở cái lúc đó nó sinh khởi. It takes an object that is dependent on those conditions, not an object of our choosing. Và cái đối tượng của chánh niệm khi đó nó cũng tùy thuộc vào cái duyên để nó trở thành đối tượng của chánh niệm, chứ không phải là cái đối tượng đó là đối tượng mà ta lựa chọn để chánh niệm về nó. This is what is meant by the conditioned nature of dhammas. Và đây chính là cái ý nghĩa của các pháp do duyên sinh. And also at beginning levels, mindfulness would not be able to take one object after another. Và chánh niệm ở mức độ của người sơ cơ hay là mới khởi sự thì sẽ không thể có khả năng mà bắt ngay đối tượng này và tiếp theo lại một đối tượng khác. For example, hardness, then attachment, then motion, etc. Chẳng hạn như là đặc tính cứng, rồi sự chuyển động, rồi tâm tham, vân vân. Because that would be the hallmark of developed awareness. Bởi vì đó là cái mức độ phát triển cao của chánh niệm rồi. And when we are thinking of being aware of our actions, like mindful of intention to drink is a story. It's not the mental factor of jetana. Chẳng hạn như là ta có thể nói đến cái ý định hay là tư ý uống nước chẳng hạn, thì khi mà ta nói đến cái ý định uống nước như vậy thì ta đang nói về một cái câu chuyện dài, chứ ta không nói về đặc tính của tâm sở tư. My wanting to have a drink is loba, yes, but that's a story, not the awareness of the attachment that is actually arising. Chẳng hạn như là nói rằng hay biết về cái ý muốn uống, và khi đó nó là tham, thì đó cũng chỉ là một câu chuyện, chứ không phải là đặc tính thực sự của pháp là tham. So we are fortunate in being able to hear about the nature of these different realities and to consider them carefully. Vì vậy chúng ta rất là có phước báu, may mắn được nghe về các thực tại khác nhau để có thể suy xét hơn về chúng. To help us avoid wrong practice. Để giúp cho chúng ta xa rời những sự thực hành sai trái. Vâng, khi nói là ghi nhận cái tác ý muốn thì thực ra là chỉ để, đây là cái ý để mà diễn đạt lại để cho chúng ta có thể trao đổi được cụ thể với nhau hơn. Có Còn bản thân trực tiếp khi mà mình chứng nhận cái động lực mạnh mẽ của cái tâm tham lúc đấy nó đang chi phối ấy, thì chúng ta sẽ có thể nhận rõ ràng hơn về cái đặc tính. Và một cái điều nữa thì con thấy là con rất cảm thấy thỏa mãn với cả khi ông John nói về duyên và chánh niệm, và cũng như thiện và bất thiện thì nó có cái xu hướng. Và đối với các vị thiền sư thì họ sử dụng từ đà của chánh niệm. Thì đà thì khi được tiếp xúc với cả ông John thì con thấy cái từ xu hướng nghe nó sẽ chuẩn xác hơn. Nó có sinh khởi do duyên. Và con không có ý kiến gì phản bác lại. So when I say about being mindful of the intention, it's just the conventional word to in order to be able to discuss. But it will be more obvious when being mindful of the lobha which arises then to experience. And I also would like to say that I'm very satisfied with what John said about by condition. The sati arise is by condition, and on the akusala is arise by tendencies. Similarly, meditation master also talk about the momenta. So when you use the word of tendency, I think it's more. It seems to be more. Accurate. Just xin hỏi một câu được. Và tại sao trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó thì nói đến tại sao này nói đến là sati paccinya mà không nói là sammasati, mà ở đây này nói là chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì giữa chánh niệm và tỉnh giác nó có mối liên kết như thế nào? Xin hỏi bà và cô. Yeah. So I would like to ask about the Satipatthana Sutta. That in that Satipatthana Sutta, it mentioned the sati and sampajana, but not samasati. So I would like to know what is the difference of samasati and sati together with sampajana, and the connection or the relation. Between the sati and sampajana. So as we discuss, sati is awareness, and there are different kinds and degrees of sati. Như là chúng ta đã nói, sati là chánh niệm và nó có nhiều mức độ cũng như là nhiều loại chánh niệm khác nhau. In the Satipatthana Sutta and in actually, throughout the Buddha's teachings, he is teaching about the understanding of realities. So the awareness that is referred to is also the awareness of realities in the sutta. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng như là trong toàn bộ giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật luôn nói đến sự phát triển hiểu biết đúng về các pháp chân đế, về các thực tại. Cho nên là khi mà chúng ta nói đến chánh niệm ở trong bài kinh này thì cái chánh niệm đấy cũng đi kèm với cả hiểu biết đúng về các thực tại. When it is the development of Satipatthana and the development of the Eightfold Path, it is sati, samasati. Khi nói đến chánh niệm trong tứ niệm xứ hay là chánh niệm trong bát chánh đạo thì cùng đều nói đến samasati. And sampajanya that is referred to is right understanding, panya cetasika. Và từ sampajana tức là tỉnh giác thì cũng là nói đến tâm sở trí tuệ. It is samaditi of the Eightfold Path. Và nó chính là yếu tố chánh kiến của bát chánh đạo. So when it's referring to sati sampajanya, it is referring to samasati that arises together with samaditi. There cannot be samasati of the path without samaditi. Vì vậy khi mà nói đến chánh niệm trong tứ niệm xứ thì nó luôn luôn phải sinh khởi kèm với cả chánh kiến trí tuệ, tức là khi nói đến bát chánh đạo thì hai yếu tố chánh niệm và chánh kiến nó sẽ không thể tách rời nhau. Sa thủ, sa thủ. Cho sư xin hỏi một câu trong cái cha tí cha tí Pachaya đó là cái sanh hữu thì là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Như vậy cái sanh hữu ví dụ như là một xác chết của con chó thì lúc đó, đó những con dòi nó sẽ sanh ra và những cái cây hư thối thì có những cái chúng sanh nó sanh ra. Như vậy có được gọi là nơi đó có được gọi là sanh hữu của những chúng sanh đó hay không? I would like to ask about the jati pachaya. The jati bahwa. Jati bahwa includes the kamma bahwa, rupa bahwa, and arupa bahwa. So I would like to ask about in the case of the dead body of the dog or the tree. So is that the jati bhava? So jati means whatever arises, birth or whatever arises. So nothing to do with not pachya. So it's not jati pachya, but jati bhava. So at that moment of life, at that moment of the birth of the worms, there is jati. Chitta arises. Thì không, tức là jati, cái từ jati có nghĩa là sinh, và ở đây thì không phải là jati pachaya, mà khi bất cứ nói đến sự sinh khởi của một chúng sinh nào thì ở đó đều nói đến jati. Như vậy thì khi mà nói đến việc là từ một cái xác chết của con chó, hay là từ cái cây mục mà có những cái con ròi vân vân nó sinh khởi đó, thì nó được gọi là jati bhava. Hình như chị Thúy Hà. Like we talked before about the group of eight inseparable rupas and the nutriment, so even the table it's nutriment for some insects. Even the within that group there is nutriment for some insects. Như chúng ta khi mà nói về tám sắc bất ly thì trong tám sắc bất ly thì có một sắc là sắc dưỡng chất, thì chúng ta có thể lấy một ví dụ chẳng hạn như là kể một cái bàn này thôi, thì nó cũng có thể là dưỡng chất hay là vật thực cho một số những cái loài chúng sanh. Sa thú. Mời bác ạ. Kính thưa Pháp hội, con có một cái câu hỏi thực tế về cái cuộc sống. Cha Hạnh Diện nói về vấn đề niệm thiện hay là hành động thiện, thì đối với hai đối tượng á, giữa ta và một cái đối tượng nữa thì nó rất là dễ, nhưng mà nó có, nếu mà có một đối tượng thứ ba đó thì con hơi bối rối. Cái thứ nhất đại khái thí dụ như là một cái việc là mình thấy một con mèo nó đang chuẩn bị nó bắt con chuột, thì cái niệm thiện của mình, cái tình thương của mình đó muốn cản trở là không cho con mèo giết con chuột, thì cái đó là có cản trở cái nhân quả hay không? Và cái đó nó có ảnh hưởng tới cái mà khoảnh khắc đang là hay không? Và cái đó nó có là một cái duyên để tạo ra cái sân cho con mèo vì nó đang đói? Thì như vậy đó thì con phải làm thế nào trước khi đó? Và nếu mà có một người thứ tư á, thì nếu mà mình không cản đó thì nói mình vô cảm, mà mình cản đó thì là nó là cái gây cái ác nghiệp, cái ác duyên đối với giữa mình và con mèo, vì nó sân lên, nó nhìn mình với cái ánh mắt là cản trở cái ăn của nó. Xin Pháp hội cho con cái hướng dẫn để rõ thêm về vấn đề đó. So I would like to ask a question in the daily life related to the kusala deeds. It seems to be clear that if only me and the object only, but when there is the third person or the third being involved, so I'm not so clear. Let's say when I see a cat is about to catch the mouse, so at that time the kusala mind, the kusala citta may arise in order to prevent the cat to from catching the mouse. So I wonder that that action may prevent the process of the cause and effect and affect the present moment. That's the first part of the question. And the second is that that action may cause the anger for the cat. So what should I do? And the third part of the question is that if someone see, if I prevent or I don't, I stop the cat or I don't stop the cat, then that can be the kusala or akusala action with the cat. So please advise me. I think in simple answer, as our other friend just reminded us, whatever dharmas arise by conditions. Thì là một cái lời nhắc nhở như tất cả mọi người đã nhắc với chúng ta, đó là tất cả cái gì sinh khởi thì đều sinh khởi do duyên. And as he said, whether it's lobha or awareness, it's by tendency or by accumulations that it arises. Thì cái gì nó sinh khởi, chánh niệm hay là bất thiện sinh khởi thì nó cũng đều là sinh khởi bởi duyên của nó. So the cat, the cheetahs of the cat are accumulated, the lobha has been accumulated and it acts accordingly. Với con mèo thì tâm của nó cũng đã tích lũy tham và vì vậy nó hành động tương ứng với cái tích lũy ấy. At a moment of wishing to prevent the cat killing the mouse, the different cheetahs, there may be dosa not wishing to see the mouse hurt, there may be moments of karuna, there may be moments of attachment, wanting to want being attached to having things our way, many different cheetahs. Khi có mong muốn ngăn chặn việc con mèo bắt con chuột thì khi đó có thể có rất là nhiều tâm sinh khởi, có thể có tâm sân với cái việc là một cái việc làm đó đang diễn ra, hay là có tâm bi với việc con chuột nó sẽ phải chết, hay là cũng có thể có tâm dính mắc ở đó, có rất là nhiều cái loại tâm có thể sinh khởi ở khoảnh khắc đó. So we can talk about or speculate what our cheetahs would be like at such a time, but it's not this moment. Chúng ta chỉ có thể suy đoán về những cái loại tâm có thể sinh khởi khi đó, nhưng mà đó không phải là khoảnh khắc hiện tại. So it's just speculating or guessing what the cheetahs would be motivated by at another time. Như vậy thì vẫn chỉ là việc phỏng đoán về những cái loại tâm có thể sinh khởi ở một thời điểm khác. And in the end, like you asked, if someone prevents or not, kusala or not, just like at this moment, each movement is conditioned by citta, like when I go to lift the glass, it's conditioned by citta at that moment. Và việc bác hỏi về liệu là cái hành động như vậy thì nó là thiện hay là bất thiện, nên hay là không nên, thì thực chất thì có rất là nhiều hành động khác nhau, chẳng hạn như là hiện giờ tôi có thể đưa tay để cầm lấy cái ly. Because it's a deliberate movement and I would like to drink at this instant. Vì ở lúc đó là tôi cố ý cầm cái ly lên để uống nước. But the cheetahs, the cheetah seekers and rupas we've been talking about, each one is conditioned in different ways. Và khi đó thì những tâm và những tâm sở hay là sắc sinh khởi thì nó cũng đều được tạo duyên bởi những duyên khác nhau. So how one thinks now, how one acts now depends on conditions. Như vậy thì việc ta nghĩ như thế nào hiện giờ, ta hành động như thế nào hiện giờ, nó tùy thuộc do duyên. So if we understand that cittas, cetasikas and rupas now arise by conditions, not by anyone's will, we'll also appreciate it's just the same at any other time. Nếu như chúng ta biết được rằng hiện giờ tất cả các tâm và tâm sở và sắc đều sinh khởi do duyên của chúng, thì ta cũng nhận thức được rằng nó cũng sẽ như vậy ở thời điểm khác. We may say, oh, at such a time we would try to help the mouse, and then the time comes and we don't help the mouse, so it's just speculation. Chẳng hạn như là hiện giờ ta có thể nghĩ rằng là đến lúc đấy mình sẽ cứu con chuột, nhưng mà đến cái thời điểm thực sự tới thì có khi ta lại không cứu con chuột. Rõ ràng là ta không thể biết trước được cái thực sự lúc đó cái gì sẽ xảy ra, như vậy sẽ chỉ là phỏng đoán về tương lai mà thôi. And when we talk about kusala citta to prevent the cat from catching the mouse, we are really making an assumption that because of the nature of the act, the citta would be kusala. Khi chúng ta nghĩ rằng là có tâm thiện khi mà muốn ngăn không cho con mèo bắt con chuột, thì khi đó nó là một giả định. Giả định ấy cho rằng là cái thiện nó đến từ cái việc làm. Whether the citta is kusala or akusala can only be known as it arises. Tuy nhiên thì tâm thiện hay là bất thiện nó chỉ có thể được nhận biết ở khoảnh khắc nó sinh khởi. Not by considering the story of the present moment. Chứ không phải là việc suy xét về cả một cái câu chuyện dài ở khoảnh khắc đó. And if I could just go back to the last comments made by the previous questioner about the glass of water and intention and attachment at that time. Vì vậy tôi lại quay trở lại với cái bình luận về câu hỏi của bạn trước đó về cái việc cầm ly và có cái tác ý uống nước vân vân. Whenever there is selecting a particular object for our attention, it is bound to be the story of the present moment and not the reality of the present moment. Bất cứ khi nào có sự lựa chọn về một cái đối tượng nào đó để chú ý tới, thì khi đó sẽ vẫn chỉ là một câu chuyện về khoảnh khắc hiện tại, chứ không phải là thực sự bản chất của khoảnh khắc hiện tại. Even though we may be telling ourselves it's just intention or just attachment. Kể cả khi lúc đó mình có tự nhủ rằng là đây chỉ là tác ý hay là đây chỉ là tham mà thôi. And I think the other day, if my notes are correct, you said that meditation is about acknowledgement of what is happening at the present moment. Is that correct? Và nếu như là cái phần mà tôi đã ghi lại là đúng, thì bữa trước bạn, tức là Việt ở đây, có nói rằng thiền là cái sự ghi nhận hay là quan sát những gì diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại, có đúng không? It seems to me that also is the story of the present moment. So let me ask you, what is your understanding of what is happening at the present moment now? Và với tôi thì cái đó dường như chỉ là một câu chuyện về khoảnh khắc hiện tại. Vì vậy tôi xin được hỏi bạn là bạn hiểu cái gì ở khoảnh khắc hiện tại bây giờ? Thì ngay cả cái ý muốn hướng tới một đối tượng cụ thể, nó cũng là hiện tại, nó cũng là những cái thực trạng hiện tại đang diễn ra, và nó cũng do duyên sinh chứ không phải là tự dưng nó có. Even the intention toward a particular object, that is also reality and is also by condition. If we think that the present moment is intention of some kind connected with the act of drinking a glass of water, then we are discounting the fact that there is also seeing and visible object at that moment, hearing and sound, and thinking of other things going on at the same time. Bởi vì nếu như bạn cho rằng là cái việc ở cái việc có cái tác ý muốn uống nước đó, và nó chỉ đến nói đến cái thực tại đó mà thôi, thì chúng ta đang bỏ quên những cái thực tại khác cũng sinh khởi ở trong những thời điểm ấy, rất là cận kề nhau, như là cái thấy hay là cái nghe, vân vân. So when we talk about development of awareness, we are not talking about awareness of what is happening at the present moment. We are talking about awareness of any reality that is arising at the present moment. Vì vậy khi mà chúng ta nói đến sự phát triển chánh niệm thì chúng ta không nói về chánh niệm về những gì xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta nói về một pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. But with the understanding that awareness takes the object for which it is conditioned to be aware. Với một cái sự ghi nhớ rằng là chánh niệm nó sẽ lấy một cái đối tượng tùy thuộc vào cái duyên khi đó để cho đối tượng ấy là đối tượng cho chánh niệm. Như vậy liệu mình dùng từ bỏ qua thì là có chính xác không ạ? Vì lúc đấy tâm nó đang hướng đến cái đối tượng này thì kết thúc cái việc ghi nhận như vậy thì lập tức nó lại hướng về cái thấy cái nghe. Liệu có bỏ qua ở đây không? Discounting. So when you say you discount the other consciousness, so does that mean it's not really true because it's the natural of the mind, because after the moment of seeing or something and immediately it will turn to another object. What he means that because you said that when you talk about the intention to drink, then you are discounting other moments such as the seeing and hearing, right? And then he said that, but at later you that awareness doesn't select object, but it depends on conditions. Whatever the object is there to become the object of awareness. So when by conditions, intention become the object of awareness at that moment, then it is. And then other time we can take seeing or hearing as object. Is what he meant. The point is there's no need to focus on any particular aspect of the present moment. Cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đấy là không cần thiết phải tập trung chỉ vào một cái khía cạnh nào đó trong những cái gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Because that is a form of practice motivated by wanting to have awareness. Cái mà nó liên hệ với cái gọi là thực hành chính thức hay là một cái sự hành thiền cụ thể nào đó nó liên quan đến sự lựa chọn đối tượng. So at those moments it would be very difficult for there to be awareness of the wrong practice at that moment. It is possible but unlikely that there would be awareness of the wrong idea of practice at that moment. Bởi vì khi đó thì có thể nhưng mà sẽ rất là khó để có thể nhận biết được cái sự thực hành sai trái ở khoảnh khắc đấy, có nghĩa là sự thực hành với một cái ý niệm cố làm một cái gì đó. Vì thực sự là một phương pháp thì nó cũng giống như là kiểu trẻ con học đánh vần đấy. Đến một cái giai đoạn nào đấy thì cái việc đấy nó diễn ra là hoàn toàn tự nhiên. So a method is just like a child study to spell. So when it become more skillful, then it will be natural. This is not how the Buddha described the development of awareness and other kusala. Trial and error is not part of the teaching of the Buddha. Trial and error. Practice by making mistakes. Okay. Đây không phải là cái mà Đức Phật đã dạy về sự phát triển của hiểu biết đúng cũng như là các thiện pháp khác. Khi nói đến cái việc là học và sai lầm xong sau đó học từ những cái sai lầm đó thì không giống như là nói về sự phát triển hiểu biết trong đạo lý của Đức Phật. In the teaching, akusala accumulates as akusala, and so it does not condition the arising of kusala. Theo giáo lý thì những cái khoảnh khắc của bất thiện thì nó sẽ tích lũy và thêm bất thiện nữa, chứ nó không phải là cái làm duyên cho sự sinh khởi của thiện. Nhưng mà cái nhận ra những bất thiện thì nó sẽ là duyên sinh ra trí tuệ à? But when realizing the akusala, it can condition for kusalas to arise. Just like the little thing to what Jonathan explained. Tôi muốn nói thêm một chút về những cái điều mà ông Jonathan đã giải thích. I find it very helpful that Jonathan explained about the difference between thinking of a story and awareness of the present moment of realities. Tôi thấy những gì mà ông John có chỉ ra về sự khác biệt giữa câu chuyện về thực tại và tính chất thực sự của thực tại là vô cùng hữu ích. Because when we think of a glass and drinking and fleas of a dog removed or a cat of a and a mouse and it is really all thinking of concept. Bởi vì khi chúng ta nói đến việc cầm ly nước hay là một con mèo dình con chuột và ngăn chặn cái việc đó thì chúng ta đều đang nói về các khái niệm. It is helpful to know the difference between concept, which is not real in the ultimate sense, and reality. Rất là hữu ích để biết được sự khác biệt giữa cái là khái niệm không phải là có thực và cái là pháp chân lý. That is why Ajahn speaks about seeing and attachment about realities all the time. Đó là lý do mà Ajahn luôn nói về cái thấy, về tham, về các pháp chân đế. Those are object of awareness. Tất cả những pháp chân đế ấy là đối tượng của chánh niệm. And if we ask questions about concepts and stories, there is endless speculation about this and that. Và khi mà chúng ta nói về những khái niệm, về những câu chuyện, về những khái niệm thì những cái câu hỏi về nó là vô tận. It's understandable because we all do that. Và điều đó thì cũng dễ hiểu thôi bởi vì chúng ta tất cả đều làm như thế. But we need to be reminded of reality. Nhưng mà chúng ta cần được nhắc nhở về các pháp chân đế. Like all the objects that appear through eyes, ears, nose, tongue, body sense and mind door. Và đó là những cái đối tượng mà xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. One at a time. Và mỗi đối tượng chỉ xuất hiện ở một khoảnh khắc. And that is why we have to hear about them again and again. Và đó cũng là lý do mà chúng ta cần được nghe về chúng thật nhiều lần, lần này sau lần khác. Because if we have questions, suppose this or that happens, it is no end to the stories. Bởi vì nếu như chúng ta có hỏi về làm cái gì khi điều này hay điều kia xảy ra thì sẽ không bao giờ có điểm dừng của những câu chuyện cả. It distracts from knowing the present moment. Điều đó sẽ làm chúng ta xa rời khỏi biết về khoảnh khắc hiện tại. Vâng, chào chị Thúy Hà. Dạ, thưa kính thưa Ajahn, con xin Ajahn giải thích giúp cho con hai điều. Một là con có được lời khuyên từ các vị xuất gia là nên cần là đọc hết Tam Tạng kinh điển. Nhưng qua những giảng giải của Ajahn, con thấy là mọi điều không như con nghĩ lúc đầu và con bối rối về cái việc là con có cần thiết phải đọc hết cả Tam Tạng kinh điển để hiểu được những điều Đức Phật nói hay không. Hai là về câu chuyện là con tách kè trong hang đá có 6 cửa ra, thì con muốn Ajahn giải thích cho con rõ về cái phần cái câu chuyện này trong kinh điển ạ. Dạ con xin hết ạ. So Ajahn, I got the advice from monks that it's necessary to learn the Tipitaka. From listening to Ajahn, it seemed to be not as I have thought. So I am a bit confused. I don't know if necessary to read all the Tipitaka in order to understand. That is the first question. And the second question is related to the case of guarding the sixth sense door. In the sutta, it was said that there are sixth sense door in the cave. So I would like to... It's the story of the Arahat, the 7 years old Arahat who taught Bodhila that like the six doors and close the other five doors. How much time? So please comment about that. I think that even when it's not clear enough, so we can talk about just one thing at a time. For example, someone might doubt whether there can be awareness and right understanding at moment of touching the glass. Tôi nghĩ rằng là về một thứ thôi cũng đã là khó rồi, cho nên chúng ta sẽ cứ nói từng thứ một. Chẳng hạn có những người có thể hoài nghi, phân vân liệu có thể có chánh niệm và tỉnh giác, trí tuệ ở cái khoảnh khắc mà chạm vào ly hay không. And a glass is also one way of the story. Chẳng hạn như cái ly cũng là một cái câu chuyện hay là một khái niệm. One doorway, nowhere. So at moment of thinking about a glass, what is the truth that should be known as no glass? Vậy nó cũng là một cái cánh cửa giác quan. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà biết về cái khái niệm của cái ly, thì cái gì cần phải được biết là sự thực, là pháp chân đế ở khoảnh khắc ấy? Because we always have the idea of something all the time. Rằng là không có cái ly nào, bởi vì chúng ta luôn luôn có ý niệm về một cái gì đó suốt cả ngày. Not understand even only one characteristic of reality. Chúng ta không hiểu được từng đặc tính một của thực tại. If there is no visible object seen, can there be the idea of a glass? Nếu như không có đối tượng thị giác được thấy, thì có thể có ý niệm về cái ly được không? Can there be the idea of flowers? Có thể có ý niệm về bông hoa được không? Can there be the idea of people? Có ý niệm về con người không? Just only a glass, only one. Chỉ nói về một cái ly thôi. There can never be the awareness of reality which condition the idea of glass if there is not enough understanding. Sẽ không thể nào biết được cái mà làm duyên cho ý niệm về cái ly nếu như không có đầy đủ hiểu biết. Is a glass hard? Cái ly có cứng không? So is hardness a glass? Thế cái cứng có phải là cái ly không? Is that which can be seen a glass? Cái có thể được thấy có phải là cái ly không? It can be only just that which can be seen. Cái có thể được thấy chỉ là cái có thể được thấy mà thôi. No glass at moment of understanding that which sees and that which is seen. Ở khoảnh khắc mà hiểu về cái thấy và cái được thấy thì không có ly nào cả. We always take the unknown reality for something all the time. Chúng ta luôn cho cái thực tại mà chưa được biết là một cái gì đó. That's why the Buddha opened up that which is hidden. Chính vì vậy nói rằng Đức Phật là người mở ra những gì bị che đậy. Each moment of life. Mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống. Each moment of experiencing an object. Mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng. How many jitas experience that which is seen, not only one. Có bao nhiêu tâm kinh nghiệm cái được thấy, không phải chỉ có một tâm. But only that one which we know that it is seeing, only seeing. Nhưng mà trong những tâm đó thì duy nhất chỉ có một tâm có thể thấy, đó là tâm nhãn thức. It's a moment. Nó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Conditioned by previous karma and the chetasikas, which is conditioned by the same karma. Đó là khoảnh khắc nó được tạo duyên bởi nghiệp, và nghiệp đó cũng tạo duyên cho cũng những tâm sở khác đồng sinh với tâm ấy. Just to see in a moment. Chỉ để thấy trong một khoảnh khắc. Before seeing, there's no seeing. Trước khi cái thấy thì không có cái thấy. There are conditions for other citta to arise before seeing. Có những duyên khác để làm có những cái duyên khác để làm duyên cho những pháp khác sinh khởi trước khi có cái thấy. If that citta does not be arise before seeing, seeing cannot arise. Nếu không có những tâm khác sinh khởi trước cái thấy thì cái thấy sẽ không thể sinh khởi. That's why we learn the details of the teaching in order to have more and more understanding, even intellectually, that there is no one at all. Chính vì vậy chúng ta học về các chi tiết trong giáo lý để có thể biết rằng thực chất không có con người nào cả. No glass, no thing. There are only different realities arising by conditions all the time. Không có cái ly, không có cái gì cả, mà chỉ có các thực tại, các pháp khác nhau sinh và diệt suốt cả ngày. All are unknown until there is more and more understanding from hearing the teachings. Tất cả đều không được nhận biết cho đến khi được nghe thêm nữa về giáo lý. Even awareness itself cannot arise without understanding at all. When we talk about satipatthana, kể cả chánh niệm của tứ niệm xứ thì cũng không thể sinh khởi mà không có hiểu biết đúng đi kèm với nó. So it's not just learned that satipatthana can be aware of any object which is reality. Như vậy thì không chỉ vấn đề là học về việc chánh niệm có thể hay biết bất cứ thực tại nào hay là pháp nào. In order to understand it as it is, as no class, no people. Để có thể hiểu được đúng bản chất của pháp đó là không có con người, không có cái ly nào cả. That's why we have to talk that when there is the idea of a glass, I like to drink the water in the glass, so many, many jitas and jetasikas arise and fall away, hidden. Vì vậy chúng ta cần phải nói rằng là khi nói đến cái ý niệm là tôi muốn uống nước thì thực chất đã có vô cùng nhiều khoảnh khắc của tâm sinh và diệt rồi và tất cả những tâm ấy đều bị che giấu không được hay biết. Satipatthana cannot arise even one would like to have it. Tứ niệm xứ không thể sinh khởi khi mà mặc dù là ta muốn nó sinh khởi. But whenever there are enough or conditions for its arising, no one can stop it. Nhưng khi có đủ duyên để nó sinh khởi thì không ai có thể chặn được điều đó. This is the way to understand the anatta-ness of all realities. Và đây là cái cách thức để hiểu được bản chất vô ngã của tất cả các pháp. No other way at không, all. Không có con đường nào khác. So no way to try to help people to have awareness of a glass. Vì vậy không có cái cách nào để có thể giúp người khác kinh nghiệm được. It's wrong because there's no understanding enough. Điều nếu mà chỉ ra một phương pháp thì điều đó là sai bởi vì không có đủ cái hiểu biết. But Buddha helped people to understand so that it can be conditioned for their own understanding and their own realization of the truth. Nhưng Đức Phật thì đã thuyết giảng về các pháp để cho mọi người có thể phát triển được hiểu biết đúng nơi chính họ để hiểu được rằng không có cái ly nào cả. Otherwise there would not be anything that can eradicate defilements. Nếu không có trí tuệ ấy thì sẽ chẳng có cái gì khác có thể tận diệt được phiền não. It has to be right understanding now firmly. Và nó phải là hiểu biết đúng ngay bây giờ một cách kiên cố. No other way, because the other way doesn't have any understanding of whatever appears at all. Không có cách thức nào khác, bởi vì những cách thức khác là không có hiểu biết. So just develop the understanding until at moment of reaching out to lift this up. It depends on awareness can arise of what is reality unexpectedly. Vậy thì cứ tiếp tục phát triển hiểu biết cho đến khi thời điểm tự nhiên cầm ly và bất cứ một thực tại nào khi đó có thể xuất hiện không hề mong đợi và là đối tượng của chánh niệm. It indicates more and more anatta-ness of reality. Và điều ấy nó chỉ ra được rõ hơn bản chất vô ngã của các pháp. So just learn that there is now visible object. Vậy thì chúng ta học hiện giờ đang có đối tượng thị giác. Where is it? Đối tượng thị giác nằm ở đâu? It is with the it in the visible rupa. Nó sinh khởi cùng với nó nằm trong tám sắc bất ly. Without the it in the visible rupa, there will never be that which is seen. Nếu như không có các sắc bất ly thì sẽ không bao giờ có đối tượng thị giác, cái được thấy. So in reality, it's no one, nothing at all. Như vậy trên thực tế thì không có con người nào cả, không có một thứ gì. At moment of touching, nothing to do with visible object anymore. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì lúc đó không còn có liên hệ gì với đối tượng thị giác nữa cả. Even it appears, it's different moment. Dù là nó xuất hiện khi ấy nhưng mà nó lại là một khoảnh khắc khác rồi. So awareness is aware of only a reality at a time. Vì vậy chánh niệm nó bao giờ cũng chỉ nhận biết một thực tại ở một khoảnh khắc. By having such understanding, visible object is visible object, hardness is hardness. Và khi ấy sẽ phân biệt được rõ ràng đối tượng thị giác là đối tượng thị giác, đặc tính cứng là đặc tính cứng. That which is conditioned to see cannot experience hardness. Cái được tạo duyên để thấy thì không thể kinh nghiệm đặc tính cứng. That which is conditioned to touch is not to see. Cái được tạo duyên để chạm thì nó sẽ không thể thấy. Who can change reality? Có ai thay đổi được bản chất của các pháp không? That's why another word for dharma is paramada dharma. Chính vì thế, một cái từ khác dành cho từ pháp đó là paramatha dharma, có nghĩa là pháp chân đế. It's the combination of two or three words. Đó là cái sự phối hợp của ba từ parama, artha and dharma. Gồm có parama, artha, dharma. Parama is great, so great. Parama có nghĩa là tối thượng. Greatest, that nobody can change its characteristic at all. Tối thượng hay là tối hậu, đến mức không ai có thể thay đổi cái đặc tính đấy nữa. Hardness cannot be seen. Như là cứng thì không thể được thấy. Because its nature is it can impinge only on the body sense. Vì tính chất của đặc tính cứng là chỉ in dấu lên thân thức, thân căn mà thôi. Who can change reality? Ai có thể thay đổi được các thực tại? To be different from the way it is. Thay đổi các thực tại khỏi với cái bản chất thực sự của nó. Could Buddha change? Đức Phật có thay đổi không? Could the Buddha change? Đức Phật có thay đổi được đặc tính của các thực tại không? The nature of reality as it is. No answer. I think they say no. Yes or no? No. No. No. Yes or no? No. No. That is firm understanding of the teachings that Buddha is the enlightened one. He enlightened the truth of everything that nobody can understand with one's own idea at all. Và đó là lời tức là hiệu niềm tin kiên cố vào trí tuệ hay là vào giáo lý của Đức Phật, vào việc ngài đã giác ngộ bản chất tối hậu của các pháp mà không ai có thể thay đổi. This moment of understanding is accumulated on and on and on and on. Và khoảnh khắc hiểu biết đó nó sẽ được tiếp tục tích lũy until it's so firm that it doesn't turn away from understanding this moment. Nó được tích lũy một cách kiên cố cho đến khi nó được tích lũy một cách kiên cố để không còn quay lưng lại với khoảnh khắc hiện tại. That's when listening to the teaching Pariyatti is Satyayana. Ở thời điểm đó thì pháp học Pariyatti sẽ trở thành Satyayana. So true that when it's right understanding, it will see what is right and what is wrong. Nó sẽ biết được một cách đúng đắn để khi ấy nó có thể luôn phân biệt được cái nào là đúng và cái nào là sai. Understanding is understanding. It can understand whatever appears when it's developed. Hiểu biết đúng nó sẽ luôn luôn hiểu được bất cứ cái gì xuất hiện khi nó được phát triển, được vun bồi. It can understand visible object as no one at all. Nó có thể hiểu được đối tượng thị giác là không ai cả. When times come, it can understand seeing only that which experiences visible object. Và đến thời điểm chín muồi, nó cũng sẽ hiểu được cái thấy chỉ là cái kinh nghiệm đối tượng thị giác. Then by then one can understand the meaning of one world at a time. Và khi ấy ta có thể hiểu được ý nghĩa của cụm từ chỉ có một thế giới ở một khoảnh khắc. And there are six worlds. Và có sáu thế giới hay thế gian. Turning around from seeing to hearing to thinking and so on. Nó chỉ xoay vần từ khoảnh khắc của thấy, nghe, rồi suy nghĩ, xúc chạm, vân vân. All day, all life, all in samsara. Suốt cả ngày, suốt cả cuộc đời và suốt cả vòng sinh tử luân hồi. No one there, only conditioned reality arises in a moment and then gone completely. không có con người nào ở đó mà chỉ có pháp sinh khởi do duyên và rồi diệt đi một cách hoàn toàn. Is it not enough yet? Như vậy đã đủ hay chưa? Only seeing, thinking, hearing, thinking and everything gone. Cứ chỉ nghe, thấy rồi suy nghĩ, nghe, thấy, suy nghĩ, xúc chạm, mọi thứ đều biến mất. Ignorance brings one to go around the circle of birth and life like a dream, never wake up at all. Vô minh thì khiến cho chúng ta tiếp tục vòng sinh tử luân hồi như trong một giấc mơ mà không bao giờ thức tỉnh. As in a dream, there are so many things, but when one wakes up, nothing there. Trong giấc mơ thì ta dường như thấy rất nhiều thứ, nhưng khi tỉnh dậy thì chợt nhận ra không có gì cả. So this life from the beginning to the end is like a dream. Vì vậy, kiếp sống này từ khi sinh ra cho đến khi chết đi cũng giống như một giấc mơ. And not only this life, any life when there's no understanding of realities as no self. Và không phải chỉ có kiếp sống này, ở bất cứ kiếp sống nào không có hiểu biết về các pháp là vô ngã thì cũng là như vậy. So when there is the understanding of the words of the Buddha, one knows that it's the most precious moment in one's life accumulated. Khi ta thực sự hiểu được lời dạy của Đức Phật, ta sẽ biết rằng đó là khoảnh khắc quý giá của nhất của mỗi đời người và đang được tích lũy. In order just to know whom we pay great respect. Để có thể biết được ai là người mà chúng ta tôn kính đảnh lễ hết lòng. To his highest wisdom, virtue and compassion. Đảnh lễ lòng từ bi, sự thanh cao và trí tuệ tối thượng của Ngài. And this moment will be conditioned from other life to hear the teachings again, understanding more and better. Và khoảnh khắc hiểu biết ấy nó sẽ làm duyên cho những cơ hội trong những kiếp sau được nghe, suy xét và hiểu tiếp về giáo lý của Ngài. And that is Adhidhana Parami, resolution. Và đó chính là nguyện lực Ba La Mật. It supports all other parami. Nó hỗ trợ cho tất cả các ba la mật khác. So don't expect to understand visual object as it is and seeing as it is as only a moment, only one world at a time. Nothing is there. Đừng mong đợi có hiểu biết rằng đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác và nhãn thức chỉ là nhãn thức, chỉ có một thế giới ở một thời điểm. Until there is less and less ignorance and attachment as before. Đừng mong đợi điều ấy cho đến khi có thực sự bớt đi những sự mong cầu dính mắc như là trước đã có. And before means eons and eons and eons, hundred and thousand, hundred thousand. Trước ở đây là nói đến cả vô lượng kiếp, nhiều a tăng kỳ kiếp đã trải qua. So when right understanding not enough, the only way is to hear more, consider more, understanding more. Vậy thì khi mà mức độ trí tuệ vẫn còn chưa đủ thì con đường duy nhất đó là tiếp tục nghe và suy xét, chiêm nghiệm. At moment of understanding there is no ignorance. Ở khoảnh khắc hiểu biết đúng thì không có vô minh. No attachment. Không có sự to dính mắc. Self. So this is the only way to gradually eliminate the clinging to the self and ignorance. Không có sự dính mắc vào ý niệm về ngã và đó là con đường duy nhất dẫn đến sự tận diệt vô minh. Ignorance and wrong understanding of self hinder the growth of other wholesomeness. Vô minh và tà kiến là làm ngăn cản sự phát triển của các thiện pháp khác. All akusala moments are not parami. Những khoảnh khắc của bất thiện thì không phải là ba la mật. And without parami, the accumulation of wholesome moments on and on, what can be conditioned to understand reality right now? Và nếu như không có sự tích lũy của các ba la mật là những khoảnh khắc của thiện pháp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, thì làm sao có thể có được hiểu biết đúng về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại? No way to tell anyone to be aware. It's impossible. Không có cách nào để bảo người khác chánh niệm, điều đó là không thể. That's why Buddha taught for 45 years. Vì lẽ đó Đức Phật đã phải thuyết giảng trong 45 năm. And how many moments are there for us at listening the teachings? Và chúng ta đã nghe pháp được bao nhiêu lâu rồi? Is that enough? Chừng đó đã đủ chưa? To condition samasati. Đủ để có thể làm duyên cho samasati, chánh niệm sinh khởi hay chưa? Because of not understanding samasati, that's why people thought that they are having samasati by different ways. Vì không biết được samasati, chánh niệm thực sự là gì, nên họ cho rằng họ có thể có chánh niệm bằng những phương pháp khác nhau. No understanding of the characteristic of samasati. Không hiểu được cái tính chất thực sự của samasati. Because samasati cannot arise out of ignorance. Vì samasati, chánh niệm không thể sinh khởi từ vô minh. Just being told to do, no understanding what appears at all. Nếu như chỉ có ai đó bảo ta là hãy làm như thế này mà không có cái hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện thì làm sao có thể có chánh niệm được? Is life very natural because of conditions? Cuộc sống rất là tự nhiên bởi vì nó là do duyên sinh, đúng không? It is not under anyone's control any moment. Không có khoảnh khắc nào trong cuộc sống thuộc quyền tự kiểm soát của một tự ngã nào cả. So no matter what is there, strong akusala or strong attachment, understanding can see it as just a reality. Vậy thì bất cứ cái gì hiện diện, dù là những mức độ bất thiện lớn mạnh hay là tham ái lớn mạnh, thì trí tuệ vẫn có thể hiểu được đó là pháp. So many moments of test to see whether right understanding is enough or not. Vậy thì có rất là nhiều khoảnh khắc trong ngày để làm phép thử xem trí tuệ hay hiểu biết đúng đã đủ hay chưa. At moment trying to do something, it's not the moment of understanding that which has arisen and appear. Ở khoảnh khắc mà cố làm một cái gì đó thì không phải là khoảnh khắc hiểu biết đúng về cái đang xuất hiện. So it's not easy to understand the words of the Buddha. Vậy thì không dễ có thể hiểu đúng được lời dạy của Đức Thế Tôn. But it can be considered any time. Nhưng những lời dạy của Đức Thế Tôn luôn luôn có thể được suy xét ở bất kỳ thời điểm nào. And it doesn't matter how much one recites or reads if there's no clear understanding of dhammas as anatta. Và không phải là cái việc chúng ta đọc thật nhiều mà không có cái hiểu biết về các pháp là vô ngã. So as Ajahn has stressed again and again, the important thing is the careful consideration and understanding of each word, because it's the development of understanding of each reality that leads to more understanding, no matter how much one has read or recited. Và như là Ajahn đã nói, cái điều quan trọng nhất đó là việc đọc và suy xét kỹ lưỡng từng từ một để có được cái hiểu đúng đắn về từ ấy, bất kể là ta đọc nhiều hay đọc ít. And what she has described is what is meant by guarding in the sutta, because at a moment of understanding, at right understanding and right awareness, it is guarding. Và những gì mà Ajahn mô tả thì chính là cái ý nghĩa của phòng hộ mà chúng ta được nghe trong kinh điển. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng cùng với chánh niệm thì khi đó có sự phòng hộ. At that moment, sati guards from unwholesomeness. Ở khoảnh khắc đó thì chánh niệm phòng hộ khỏi bất thiện. One reality only can be known at a time. Chỉ có một thực tại mà có thể được nhận biết ở một thời điểm. And that's what's meant by covering the holes, because only one world appears at a time. Và đó là ý nghĩa của việc là đóng lại những lỗ khác, bởi vì chỉ có một thế giới hay là một cái đối tượng của một căn xuất hiện ở một thời điểm. And as we've stressed, we all have different accumulations, so some people like to read and study a lot, others prefer to listen and consider in that way. So the important thing is the understanding right now of what appears, no matter it's from listening or reading or considering on one's own. Như là chúng ta đã từng nói, việc tìm hiểu đọc nhiều hay ít nó tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người, và chúng ta có nhiều những cái tích lũy rất là khác nhau. Nhưng mà điều tối quan trọng đó là việc truy xét và tìm hiểu kỹ để hiểu được đúng về những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. Đó là điều quan trọng nhất. At moment of there is the idea of cat and mouse. What is there in the reality? Ở khoảnh khắc mà có ý niệm về con mèo và con chuột thì khi đó thực tại là gì? Many different realities, only one at a time. Có rất nhiều thực tại khác nhau và mỗi thực tại chỉ sinh khởi ở mỗi khoảnh khắc. Always unknown until Buddha pointed out one moment at a time. Luôn luôn không được nhận biết cho đến khi Đức Phật chỉ ra. Before there can be the idea of people, many things in this room. Trước khi có ý niệm về con người hay là những thứ đang tồn tại trong căn phòng này. So what is the absolute truth? People, things in this room, or just seeing an visible object? One moment. Vậy thì cái gì là thực, con người và những thứ ở đây, hay là đối tượng thị giác, rồi âm thanh, mỗi thứ chỉ ở một thời điểm mà thôi. And thinking always follow what is seen and heard. Và and so on. Sau khi thấy, nghe thì luôn luôn có suy nghĩ. So in reality one lives in the world of thinking of that which is seen and heard. Vì vậy trên thực tế thì ta sống trong thế giới của suy nghĩ về những gì được nghe và thấy, vân vân. Situations and stories comes from seeing, hearing, smelling, tasting, touching. Tất cả những tình huống, hoàn cảnh hay là câu chuyện thì đều tới từ những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Because thinking arises after seeing. Bởi vì suy nghĩ sinh khởi sau cái thấy. And memory plays very important role. Và tưởng thì đóng một vai trò rất quan trọng. It's not just seeing, there's also the reality which marks that which is seen. Đó không phải chỉ là cái thấy mà là còn là thực tại, ghi nhận cái được thấy. That's the way baby learn to know what is what. Chính vì thế, những đứa trẻ nhỏ có thể học được cái này là cái gì, cái kia là cái gì. But the reality is after seeing, there must be thinking of that which is seen. Nhưng mà về mặt thực tại thì sau khi có cái thấy hay là cái nghe thì phải có suy nghĩ về cái được thấy và cái được nghe. With the chetasikas which arises with each citta which marks the object. Với các tâm sở sinh khởi với mỗi tâm và có tâm sở tưởng đánh dấu ghi nhớ mỗi đối tượng. Memory knows who's who. Tưởng thì nhận biết được ai, người này là ai, người kia là ai. And memory knows whose voice. Và chỉ tưởng cũng biết được đây là giọng của ai. But one forget about realities, it's me, all the five khandhas. Nhưng mà ta luôn quên mất rằng là những cái thực tại này không phải là ta mà chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Even memory or sanya cetasika. Kể cả sanya cetasika tức là tâm sở tưởng. Cannot do anything besides its function of marks the object. Tâm sở này không thể làm được việc gì khác ngoài việc đánh dấu và ghi nhớ đối tượng mà nó kinh nghiệm. It remembers different kinds of feeling, every kind of thinking, clinging. Nó nhớ được nhiều cái loại thọ khác nhau, nhiều loại dính mắc khác nhau. That's why the Sankhara Khanda, the other chetasikas besides Vedana and Sanya, goes on by these two Upadana Khanda. Chính vì vậy hành uẩn bên cạnh tưởng uẩn và thọ uẩn thì cũng sinh khởi và diễn tiến bên cạnh hai cái uẩn kia. So every reality should be studied carefully to understand that there is no self at all. Vì vậy, tất cả các thực tại cần phải được nghiên cứu, tìm hiểu một cách kỹ lưỡng để hiểu rằng không có một con người hay tự ngã nào cả. Otherwise, nothing can destroy the ignorance which is so enormous from years and years ago. Nếu không thì sẽ không có gì có thể tận diệt được lượng vô minh khổng lồ đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Sa-du. Thank you, Ajahn and Sarah, very much. Yes.